Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721. Chương 721: Điên cuồng cướp đoạt. Một lông không dư thừa. Tử sắc cột sáng giống như là tải vượt qua thời không. Không biết trôi qua bao lâu, quang mang lóe lên, xoát một chút, cuốn vào đến một cái cung điện to lớn bên trong. Tề Vân, Tử Hoa chân nhân cùng cái kia đạo giả nua bóng người tất cả đều bị càn quét đi qua. Hung hăng ngã xuống đất, té xuống nháy mắt, Tử Hoa chân nhân chính là râu tóc kích trương, mắt bắn tử điện, bỗng nhiên hướng về kia đạo giả nua bóng người cực nhào tới. Ngay cả Tề Vân cũng là đột nhiên quay đầu, ánh mắt giật mình, Đào Mộ sư, Tử Hoa chân nhân cùng vị kia Đào Mộ sư tại chỗ đối oanh một cái. Hào quang rực rỡ, hướng về bốn phía càn quét, sau đó Tử Hoa chân nhân lập tức triển khai sát thuật, hướng về Đào Mộ sư liên tục đánh tới. Đào Mộ sư lập tức bị bức phải không ngừng trốn tránh. Chật vật không thôi, mở miệng kêu to, hiểu lầm, đây là một trận hiểu lầm. Lão huynh, mau dừng tay, thiên địa vô cực, âm dương pháp kiếm. Tử Hoa chân nhân toàn thân tử quang bạo thịnh, không ngừng chút nào, đi lên chính là một môn cái thế sát thuật. Oanh long, tử sắc khí lãng càn quét, trên đỉnh đầu của hắn bỗng nhiên nổi lên hai cái to lớn sáng choi ánh sáng kiếm. Một ngụm hiện ra màu trắng, một ngụm hiện ra màu đen, tràn ngập trùng thiên uy áp, trực tiếp hướng về Đào Mộ sư thân thể hung hăng xung kích tới. Đào Mộ sư sắc mặt đại biến, cấp tốc rút lui, bỗng nhiên hai tay hợp ấn, một cỗ bàng bạc lớn lao khí tức trực tiếp từ hắn trên thân tản ra. Oanh, tại hắn bên ngoài thân xuất hiện óng ánh khắp nơi lồng ánh sáng, đem hắn thân thể một mực bảo vệ. Hiện ra vô số tinh mịn vết rạn, hai cái to lớn kiếm ánh sáng tất cả đều hung hăng đánh vào cái này to lớn lồng ánh sáng bên trên. Đào Mộ sư thân thể bị chấn động đến liên tục lắc lư, khí huyết sôi trào, toàn lực ngăn cản, sắc mặt hắn phẫn nộ, hét lớn, mau dừng tay, lão tử không có ác ý. Sau đó hai tay vỗ, ánh sáng óng ánh che đậy hóa thành một tầng kinh khủng sóng lớn, vọt thẳng đánh tới kia hai cái to lớn âm dương pháp kiếm, đem hai cái âm dương pháp kiếm tất cả đều chấn động đến bay ngược mà ra. Tề Vân nhướng mày, mở miệng nói, lão đầu, trước dừng tay. Tử Hoa chân nhân cấp tốc ngừng xuống tới, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Đào Mộ sư, nói, ngươi là ai? Chính là ngươi phá hủy ta bố cục. Đào Mộ sư vô cùng chật vật, hai cái tay áo tất cả đều bị chấn động đến nhão nhòe. Nhìn xem Tử Hoa chân nhân, nói, là ta năm đó đào hầm lò nơi này, chỉ là muốn nhìn một chút người nào tay lớn như vậy bút. Lão huynh, không bằng chúng ta liên thủ thế nào? Liên thủ? Tử Hoa chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, dựa vào cái gì? Chỗ này ám đạo là ta lưu xuống tới, người bất quá là theo đuôi lão phu mà đến, dựa theo lão phu quy củ, đối phó ngươi loại người này, hẳn là trực tiếp diệt sát. Đào Mộ sư lắc đầu liên tục, nói, lão huynh, ta có một loại dự cảm, nơi này có thứ mà ta cần, mà lại tha thứ ta nói thẳng, lấy lão huynh thực lực sợ là không giết chết được ta. Thật sao? Vậy liền thử một chút như thế nào? Tử Hoa chân nhân ngữ khí lạnh lẽo. Đào Mộ sư vội vàng mở miệng nói, đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Lão huynh, ta nói chính là thật. Ta có thể cảm giác được bên trong có một loại đồ vật tựa hồ một mực tại kêu gọi ta. Tử Hoa chân nhân cười lạnh cuống quýt. Hắn bỗng nhiên hướng Tề Vân truyền âm nói, tiểu tử, người này lai lịch bất chính, vì phòng ngừa biến cố, ta đến hấp dẫn chú ý của hắn, ngươi từ phía sau đem hắn chứa vào không gian. Tề Vân nhíu mày, nhìn một chút Đào Mộ sư, tứ đại thần bí tồn tại, quả nhiên từng cái lai lịch bất phàm. Lúc trước phá hư Tử Hoa chân nhân các loại hậu thủ người lại là hắn. Lão đầu, người này không nhất định có ác ý, trước hỏi một chút hắn đối nơi này giải bao nhiêu, mà lại thân phận của hắn cũng cực kỳ cổ quái, người chẳng lẽ không muốn biết? Tề Vân truyền âm nói, có thể biết đại bí tàng người, hơn phần nửa không phải cái này một giới thổ dân. Cái này đào mộ sư rất có thể đến từ cái khác thế giới. Tử Hoa chân nhân ánh mắt ngưng lại, nhìn một chút đào mộ sư, lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Báo lên tục danh của ngươi. Lão phu nhân xưng quật mộ giả, đối với mình tên thật đã sớm quên. Ta chỉ biết từ trí nhớ của ta bắt đầu, ta liền xuất hiện ở nơi này. Đào mộ sư mở miệng nói, không biết có phải hay không ảo giác, ta có thể cảm giác được linh hồn của ta chỗ sâu một mực có một thanh âm. Để ta tìm kiếm một chỗ mộ huyệt, hiện tại ta có thể kết luận, ta sâu trong linh hồn cái chủng loại kia chấp niệm nhất định là nơi này. Tử Hoa chân nhân ánh mắt lạnh lẽo, nói bậy nói bạ. Đào mộ sư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão huynh, ta biết ngươi không tin. Ngay cả chính ta cũng không tin, bất quá trong thân thể ta cái chủng loại kia trực giác tuyệt sẽ không sai. Ngươi nói nơi này là một chỗ mộ huyệt, Tử Hoa chân nhân cười lạnh nói, có lẽ vậy, đào mộ sư nói, quả thực buồn cười, Tử Hoa chân nhân lạnh lùng nói, lão đầu, có lẽ hắn nói là sự thật, không bằng liên thủ với hắn một chút thử nhìn một chút. Tề Vân bỗng nhiên truyền âm, Tử Hoa chân nhân đáp lại nói, hồ nháo, người này lai lịch bất chính, vạn nhất nửa đường ám toán chúng ta, chẳng phải là muốn bị. Yên tâm, người không phải nói không có ba hạt không gian hạt giống dù ai cũng không cách nào luyện hóa hạch. Tâm cung điện, hắn coi như ám toán chúng ta cũng vô dụng, chúng ta sẽ ngay lập tức trốn không gian bên trong. Tề Vân truyền âm, Tử Hoa chân nhân mày nhăn lại, suy tư, lạnh lùng nói, tốt, lão phu liền đáp ứng ngươi liên thủ đi vào. Hắn trong lòng tự có khác nhau dự định, năm đó ở cung điện chỗ sâu nhất, hắn tao ngộ đến một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Bị hút khô một thân công lực, hiện tại cho dù lại đi vào, hơn phần nửa cũng sẽ còn gặp được người kia. Cho nên không ngại cùng quật mộ giả liên thủ, để hắn đi vào tìm một chút. Quật mộ giả mỉm cười nói, đa tạ hai vị, tiền bối, trước đó bị vòng xoáy hấp dẫn tới những người khác đi nơi nào? Có thể hay không cũng tới nơi này? Tề Vân đột nhiên hỏi, phiến khu vực này lớn đến vô biên, bọn hắn cho dù bị hút vào đến, nhất thời một lát cũng tìm không thấy hạch tâm chi địa. Chân chính hạch tâm chi địa đã bị vị lão huynh này cho trốn đi. Quật mộ giả mỉm cười. Tử Hoa chân nhân hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, quay người hướng về chỗ sâu đi đến. Tề Vân lúc này đi theo. Một đám người tại mảnh này âm trầm thế giới hành tẩu. Nơi này giống như là một cái rộng lớn thế giới, vô biên to lớn, một chút không nhìn thấy đầu. Bọn hắn đi không biết bao lâu, bỗng nhiên nghe được từng đợt rầm rầm tiếng nước. Tại bọn hắn phía trước xuất hiện một đầu to lớn âm trầm trường hà, vô biên vô hạn, phía trên lượn lờ nồng đậm hắc vụ, tràn đầy một cỗ khí tức âm xâm. Đầu này to lớn màu đen dòng sông cứ như vậy nằm ngang ở bọn hắn trước mắt, giống như là một đầu cổ lão minh hải đồng dạng, loáng thoáng ở giữa. Có thể mơ hồ nhìn thấy, to lớn trong minh hải, có rất nhiều vĩ ngạn bóng người tại ẩn hiện, lờ mờ, giống như đúc, cực kỳ cổ lão. Quật mộ giả ánh mắt ngưng lại, nói nhỏ, tới gần, càng gần, loại kia tiếng kêu ngay tại cái này minh hải đối diện. Năm đó ta dừng bước ở đây, không thể vượt qua. Tề Vân hỏi, lão đầu, phiến khu vực này làm như thế nào qua? Tử Hoa chân nhân lạnh lùng lườm liếc quật mộ già, hừ lạnh một tiếng, nói, đi theo ta tới. Minh Hải bên trong tràn ngập sát cơ, chỉ có một con đường là thật, một bước đi nhầm, liền sẽ bước vào hỗn loạn thời không, hoặc là trở lại thái cổ, hoặc là trở lại tương lai, tóm lại đều là một con đường chết. Áo quần hắn phần phật, trên thân tràn ngập ra một tầng lập lòe tử quang, hướng về âm trầm Minh Hải đi tới. Kỳ dị một màn xuất hiện, tối tăm rậm rạp Minh Hải theo hắn bước chân rơi xuống, bắt đầu chậm rãi tách ra, xuất hiện một đầu mơ hồ con đường, thần bí khó lường. Tề Vân cùng Quật Mộ Giả ánh mắt ngưng trọng, lúc này đi theo, trước mắt hắc vụ chậm rãi tản ra, đi tại mảnh này rộng lớn Minh Hải tựa như là hành tẩu tại chư thiên lúc không trung. Quỷ không nói lên lời, bốn phía từng đạo vĩ ngạn bóng người, thỉnh thoảng lại có người quay đầu nhìn tới, giống như là trong U Minh Chúa Tể Già, tại lạnh lùng quan sát bọn hắn. Vô hình uy áp bao phủ tại bọn hắn trên thân, để bọn hắn cảm giác được giống như là có Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Tề Vân thầm giật mình, những này thân ảnh chẳng lẽ đều là thật? Bọn hắn đi tại nồng đậm trong Minh Hải, không biết trôi qua bao lâu, rốt cục trước mắt hắc vụ chậm rãi tản ra, nhất phía trước xuất hiện một mảnh huyết sắc bình nguyên, tràn ngập âm lãnh lực lượng, giống như là máu tươi nhuộm thành đồng dạng, không sinh một lông. Huyết sắc bình nguyên cuối cùng thì là một chỗ to lớn cổ điện, tối tăm rậm rạp một đoàn, nhất phía trước có mấy cỗ quỷ dị cái bóng tại vừa đi vừa về bồi hồi. Đến, phải cẩn thận, kia mấy đạo quỷ dị cái bóng có thể hút người công lực. Tử Hoa chân nhân bỗng nhiên sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, chăm chú nhìn phía trước kia mấy tôn mông lung thân ảnh. Quật Mộ Giả từ khi xuyên qua kia phiến Minh Hải về sau, thần sắc liền đột nhiên trở nên mê mang, sắc mặt hắn ngốc trệ, nhìn xem kia phiến huyết sắc bình nguyên, lẩm bẩm nói, tới gần, càng gần, ngay tại nơi này, ngay tại nơi này. Thân thể của hắn tựa hồ vô ý thức, hướng về huyết sắc bình nguyên đi đến. Tề Vân sắc mặt biến hóa, gấp giọng kêu gọi, tiền bối, tiền bối, không cần gọi hắn, hắn muốn tìm cái chết, để chính hắn đi. Tử Hoa chân nhân bỗng nhiên nói, hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quật Mộ Giả, cũng muốn nhìn xem Quật Mộ Giả sẽ làm cái gì. Theo Quật Mộ Giả từng bước một đi ra, đi vào huyết sắc bình nguyên chỗ sâu, bỗng nhiên phía dưới lóe lên một tầng huyết sắc quang mang, lập tức xuất hiện một ngụm âm trầm quan tài máu. Tử Hoa chân nhân cùng Tề Vân tất cả đều biến sắc, chỉ thấy Quật Mộ Giả một mặt đờ đẫn đi hướng quan tài máu, trực tiếp chủ động nằm đi vào. Sau đó quan tài máu quang mang lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây là, Tử Hoa chân nhân hít một hơi lãnh khí, hắn sẽ không là nơi này huyết thi đắc đạo a? Cái này sao có thể? Oanh long, bỗng nhiên, sau lưng Minh Hải bên trong phát sinh chấn động, truyền ra một cỗ đáng sợ khí tức. Có người đến. Tề Vân bỗng nhiên quay đầu. Phong Ma Bình, Huyền Hoàng Kính, tu chân giới trọng bảo, bọn hắn thế mà mang theo những vật này đến. Đi mau, đi chỗ đó cung điện. Tử Hoa chân nhân nói, hai người lập tức hướng về phía trước phóng đi. Sau lưng Minh Hải tại cuồn cuộn, từng mảnh hào quang sáng chói tại Minh Hải nội bộ kích xả. Hơn 10 vị trí tôn người tất cả đều liên hợp lại với nhau. Ngay cả phía sau màn người cùng Thương Thiên cũng xuất hiện ở nơi này. Phía sau màn người bản thể đã hiển lộ ra, là một kẻ thân thể thon dài nam tử, vô cùng anh vĩ, đỉnh đầu nổi lơ lửng một tôn thạch đỉnh, cả người có loại không nói ra được khiếp người khí tức. Thương Thiên thì là mi tâm chỗ phát ra thất thải quang mang, như là nước chảy, đem mình cùng ma sát bao khỏa ở bên trong, vạn pháp bất xâm, đem chung quanh lăn lộn hắc vụ cùng từng đầu công tới hư vô thân ảnh tất cả đều ngăn cản bên ngoài. trừ bọn hắn, bên người thì là kiếm thần lão tổ, ma cổ lão tổ, đao tổ, hỏa tổ, ám tổ, long tổ bọn người. Từng cái khí tức cường đại, bọn hắn liên thủ lại, thúc giục một mặt màu vàng cổ kính cùng một ngụm màu đen cổ bình. Một đường tại cuồng sông mà đến, phía trước có người, bọn hắn trước thời hạn một bước. Bỗng nhiên, ma cổ lão tổ mượn nhờ huyền hoàng kính, sinh ra cảm ứng, trong con người bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, mở miệng quát khẽ, cái gì, đi mau. Bên người chí tôn người nhao nhao tức giận, tăng tốc bước chân, bọn hắn được không dễ dàng mới xông đến nơi này, trải qua vô số kiếp nạn, tử thương thảm trọng, cho là mình đã thật nhanh, nghĩ không ra có người còn nhanh hơn bọn họ. Cái này sao có thể? Một đám người tất cả đều đang tỏa ra khí tức, gầm thét lên tiếng, liều lĩnh phát huy cấm khí lực lượng. Huyết sắc đại bình nguyên chỗ sâu, Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân một đường rốt cục lao đến. Cung điện to lớn trước, kia mấy đạo bồi hồi cái bóng lập tức chú ý đến bọn hắn. Không nói một lời, nháy mắt đánh tới, Tử Hoa chân nhân biến sắc, đánh ra mấy đạo tử quang, nói, nhanh mở ra không gian. Tề Vân không chút do dự, trực tiếp rộng mở thánh thổ không gian. Phốc phốc phốc, mấy đạo bóng đen quỷ dị bổ nhào về phía trước mà đến. Tất cả đều xông vào đến hắn thánh thổ không gian. Rất nhanh Tề Vân sắc mặt thay đổi. Nguy rồi, không cách nào giam cầm. Bọn hắn muốn xông ra đến rồi. Đi mau, hướng cung điện phóng đi. Tử Hoa chân nhân vội vàng thúc giục. Hai người cấp tốc xông qua. Tại bọn hắn vừa vặn xông vào màu đen cự cung, Tề Vân sau lưng không gian vặn vẹo, mấy đạo quỷ dị cái bóng một chút từ hắn thánh thổ không gian chui ra. Bất quá chui ra về sau, tuyệt không lập tức công hướng Tề Vân, sau đó lần nữa một mặt đờ đẫn tại trước cung điện bồi hồi. Quả nhiên cùng lúc trước đồng dạng, chỉ cần lưu tại trong cung điện bất động, những cái kia cái bóng liền lấy ngươi không có biện pháp. Tử Hoa chân nhân nói, lão đầu, ngươi năm đó chính là bị bọn hắn hút khô công lực. Tề Vân hỏi, không sai, vô cùng khó chơi, chiến lực nghịch thiên, hạo thiên tháp cũng vô dụng. Tử Hoa chân nhân nói, tốt, chớ nói nữa, nhanh đi chỗ sâu còn có bảo bối. Giống, bỗng nhiên một trận đáng sợ tiếng gầm gừ từ phía sau Minh Hải phương hướng truyền đến. Minh Hải kịch liệt bốc lên. Những cái kia chí tôn người rốt cục tất cả đều giết tới đây. Đi mau, bọn hắn tới. Tử Hoa chân nhân mở miệng nói. Quả nhiên có người, là Tử Hoa lão quỷ. Ma Thiên lão tổ phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn huyền hoàng kính có thể chiếu rọi cổ kim, bắt giữ bất luận cái gì còn sót lại khí tức, mượn nhờ khí tức liền có thể thành tượng. Giờ khắc này ở trong gương rõ ràng chiếu ra Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân thân ảnh. Đi mau, không thể để cho bọn hắn đạt được bảo tàng. Cái khác lão tổ tất cả đều đang tức giận giống to. Phía sau màn người, Thương Thiên tất cả đều cái thứ nhất vọt tới. Sau đó bể khổ độ ma giả, to lớn trái tim, kiếm thần lão tổ, đao tổ, hỏa tổ tất cả đều tại cuồng nhào mà qua. Cự cung trước đó những cái kia quỷ dị cái bóng bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, lần nữa hướng về mọi người đánh tới. Làm can, phía sau màn người quát lạnh một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo chùm sáng đáng sợ nháy mắt đem một cái bóng xuyên thủng. Bất quá đáng sợ một màn xuất hiện, bị xuyên thủng nháy mắt, cái kia đạo cái bóng liền nháy mắt khôi phục, tiếp tục hướng về mọi người đánh tới. Hắn lông mày nháy mắt nhíu chặt, trên thân bộc phát ra một tầng chói lọi quang mang, hướng về phía trước quét ngang, nhưng tầng này quang mang tại quét trúng cái kia đạo cái bóng nháy mắt, liền tự động bị cái kia đạo cái bóng trực tiếp hấp thu xuống dưới, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, đen nhánh cổ lão trong cung điện to lớn, Tử Hoa chân nhân mang theo Tề Vân một đường hướng về bên trong cuồng sông. Trong lòng mừng rỡ, xuyên qua tầng tầng cổ điện, rốt cục đi vào chỗ sâu nhất vị trí tồn tại một cái nặng nề thanh đồng cửa lớn. Một mực khép kín, cửa lớn phía trên có ba cái nhàn nhạt lõm, móng tay lớn nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì bị từ nơi này nạy ra đi qua đồng dạng. Tiểu tử, nhanh, vận chuyển không gian chi lực, rót vào cái này phiến cửa lớn bên trong. Tử Hoa chân nhân thúc giục nói, Tề Vân nháy mắt hiểu được, cái này ba cái lõm chỗ hẳn là đã từng cất đặt qua không gian hạt giống địa phương. Hắn lập tức vận chuyển không gian chi lực, hướng về cái này phiến thanh đồng cửa lớn rót vào trôi qua. Oanh, toàn bộ môn hộ tản mát ra một tầng lập lòe quang mang. Nổi lên vô số phù văn, một cỗ tang thương khí tức cổ xưa lập tức từ cái này phiến cửa lớn bên trong dâng lên ra. Giống như là một cái chư thiên chi môn từ từ mở ra đồng dạng. Nặng nề thanh đồng cửa lớn chậm rãi mở ra một vết nứt. Sau đó càng lúc càng lớn, cổ lão khí tức dâng trào. Tử Hoa chân nhân đại hỉ, cái thứ nhất cuồng sông đi vào, Tề Vân cũng không do dự nữa, theo sát cấp tốc vọt tới. Phía sau cửa khu vực là một cái cỡ nhỏ thế giới, chỉ có phương viên mấy ngàn dặm, có núi, có nước, có mặt trời, có đình đài lầu các, có các loại tiên thảo, đều không ngoại lệ. Những thứ kia tất cả đều đang tỏa ra quang mang, không có giống nhau là vật tầm thường, tất cả đều là vạn cổ nan gặp chân bảo, thái cổ huyền ngọc hóa thành đại sơn. Tiểu tử, nhanh chuyển, đây là luyện chế pháp bảo vô thượng chi vật. Tử Hoa chân nhân kích động nói, Tề Vân cấp tốc chạy tới, đem chọn tòa đại sơn rời tiến thánh thổ không gian, thái cổ tiên thảo. Ăn một gốc, có thể tăng vọt mấy ngàn năm công lực. Nhanh, đem mặt đất đều cho lột đi. Tử Hoa chân nhân hưng phấn nói. Tề Vân lấy ra kiếm đá, trực tiếp xoay tròn lên, đem toàn bộ mặt đất đều cho nạo xuống dưới. Phía trên vô số tiên thảo tất cả đều bị hắn lấy đi. Mau nhìn, Đại La Kim Tiên từng làm qua bồ đoàn. Xoát xoát, thu nhập không gian. Đây là Đại La Kim Tiên đánh cờ dùng quân cờ. Xoát xoát, thu nhập không gian. Đại La Kim Tiên nhìn qua cổ thư. Xoát xoát, mau tới. Đại La Kim Tiên ở qua phòng ở. Xoát xoát, Đại La Kim Tiên uống qua nước. Có thể tăng vọt công lực. Ủng ụp, Tề Vân trực tiếp dướn cổ lên. Mở miệng quát lên điên cuồng. Giờ khắc này, hắn giống như là hóa thành đại vị vương, đối một đầu hồ nước uống ừng ực, từng mảnh lấp lóe ngũ thải quang mang nước sông đang điên cuồng xông vào trong bụng của hắn, những này nước sông tất cả đều tràn đầy lực lượng cường đại. Lấp lóe kỳ quang, nhập thể về sau, lập tức để hắn thiên ma bá thể lần nữa bắt đầu đột phá, liên tục tăng lên. Trực tiếp đạt tới đệ cửu trọng đại viên mãn. Trừ cái đó ra, nguyên bản tu vi cũng đang nhanh chóng tăng vọt, giống như là cưỡi tên lửa đồng dạng. Nhìn thấy hắn ngồi xổm xuống tới đi uống, Tử Hoa chân nhân cũng không do dự nữa, lập tức dướn cổ lên, bắt đầu uống ừng ực. Ủng ụp, hai người bắt đầu quát lên điên cuồng. Bất quá mảnh này nước hồ không hổ là Đại La Kim Tiên luyện chế. Bất kể thế nào uống, cũng không thấy ít, đến cuối cùng hai người thân thể tất cả đều trống tròn trịa. Giống như là to lớn bóng da, ngay cả tứ chi đều nhanh mở rộng không mở. Để người hoài nghi, nắm căn châm tùy tiện đâm một chút, có thể hay không trực tiếp bạo chết, nhưng cho dù dạng này, hai người vẫn là quát lên điên cuồng không ít. Không chỉ có như thế, Tề Vân bàn tay vung lên, bảy đại hung thú toàn bộ hiện thân, lại lấy thập hung đồ tiếp tục thôn phệ nơi này nước hồ. Đem còn lại ba đầu hung thú cũng tất cả đều phóng ra. Hỗn độn. Đào Ngột, Cửu Anh, cái này ba cái quái vật cũng tất cả đều khí thế hung ác bức thiên tồn tại. Tiếng thét dài kinh thiên động địa xuất hiện về sau, vốn còn muốn phản phệ Tề Vân, nhưng nhìn thấy Tề Vân nắm giữ thập hung đồ, lập tức trung thực xuống tới, ngồi xổm xuống tới bắt đầu quát lên điên cuồng nước sông. Tề Vân cùng Tử Hoa chân nhân tiếp tục đi cái khác địa phương vơ vét. Bọn hắn coi là thật giống như là một đám châu chấu. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Thậm chí Tề Vân đem nơi đây mặt đất đều cho đào đi 3.000 trượng. Hắn cảm thấy nơi này thổ địa có thần bí sức mạnh khó lường, xa so với ngoại giới mạnh hơn. Cho nên một đường xông qua, dưới chân thổ địa toàn bộ đào đi. Bỗng nhiên, phía trước lại xuất hiện một cái đình nghỉ mát. Bên trong tồn tại một ngụm thanh đồng đan lô. Tử Hoa chân nhân đại hỉ. Đại La Kim Tiên luyện qua kim đan cùng đan lô. Bọn hắn cấp tốc xông qua. Lò bên trong vừa vặn hai hạt đan dược. Bọn hắn một người một hạt tất cả đều nuốt xuống. Tề Vân đã sớm cảm giác được bảng đang bay nhanh biến động. Bất quá giờ phút này căn bản không có thời gian thêm điểm. Hắn cấp tốc đem toàn bộ đình nghỉ mát toàn bộ rút lên. Toàn bộ nhét vào không gian. Sau đó huy động kiếm đá đem nơi đây mặt đất cũng toàn bộ đào đi. Mau nhìn, Đại La Kim Tiên ngộ đạo dùng vách đá. Phía trên khắc xuống Đại La Kim Tiên cảm ngộ. Tử Hoa chân nhân bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ vào cách đó không xa, một khối màu xanh vách đá, quang mang lập lòe, phía trên che kín vô số hoa đầu văn, thần bí khó lường, tràn ngập lực lượng cường đại. Tề Vân lập tức tiến lên, muôn lên vách đá, lại phát hiện nặng nề dị thường. Mau tới giúp ta, hắn hô. Tử Hoa chân nhân cùng Tề Vân lúc này cùng một chỗ nhấc hướng về phía vách đá. 121, 121, 122, hai người hô hào khẩu hiệu, đem toàn bộ to lớn vách đá chật vật nâng lên, chậm rãi đưa vào đến thánh thổ không gian. Phát ra bịch một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, Tề Vân mệt thở nặng khí thô, rất nhanh lần nữa huy động kiếm đá, bắt đầu đào đất, đem mặt đất lần nữa đào đi 3.000 trượng sâu. Hai người tiếp tục hướng cái khác địa phương phóng đi, toàn bộ tiểu không gian tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến mất. Hết thảy tồn tại đồ vật tất cả đều bị trừ tận gốc đi, ngay cả một cọng lông, một cây cỏ, một điểm thổ nhưỡng cũng không lưu lại. Rất nhanh vơ vét đến chỗ sâu nhất, Đại La Kim Tiên đã dùng qua bồn cầu. Tử Hoa chân nhân đại hỉ, từ một gian trong phòng cầm ra một cái kim sắc bồn cầu. Nhận lấy, Tề Vân mừng rỡ, oanh long. Bỗng nhiên, kim sắc bồn cầu chấn động một chút, kém chút từ Tử Hoa chân nhân trong tay rời khỏi tay. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng ôm lấy, tình huống như thế nào? Kim sắc trong bồn cầu toát ra từng mảnh quỷ dị hắc vụ, tràn ngập âm trầm lạnh buốt khí tức, lạnh tận xương tủy, cho dù là Tử Hoa chân nhân cũng bị cóng đến run lẩy bẩy. Hắn vội vàng một mực che lại cái nắp, kinh ngạc nói, không phải bồn cầu, phong ấn ma đầu, mang đi. Cùng một chỗ mang đi. Tề Vân nói. Tử Hoa chân nhân cấp tốc ra phong tầng mấy chục phong ấn, đem cái này bồn cầu thận trọng để vào Tề Vân không gian. Tề Vân ấm thở phào, rất nhanh lần nữa đại hỉ, phóng tới chỗ kia phòng ở, đem toàn bộ phòng ở đều cho lấy đi. Sau đó bắt đầu đào đất, rất nhanh toàn bộ không gian đã trở nên trống rỗng. Đại địa lõm 3.000 trượng sâu. Tề Vân ngay tại đào đất thời điểm, bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, giống như là đào đến cái gì vô cùng cứng rắn quan tài. Sắc mặt đại biến, nói, một cái quan tài, Đại La Kim Tiên quan tài. Tử Hoa chân nhân cũng cấp tốc lao đến, dùng mình, cái này thật đúng là một chỗ phần mộ. Đào ra quan tài. vị kia đại la kim tiên làm sao sẽ chết mất. Bọn hắn cấp tốc vểnh lên lên, rất nhanh toàn bộ quan tài triệt để hiển lộ. Một ngụm đồng quan, dài hơn 5 mét, rộng hơn 2 mét, phía trên khắc đầy khoa đầu văn, thần bí khó lường. Tử Hoa chân nhân nghiên cứu, nhìn chăm chú lên phía trên văn tự, ánh mắt ngưng trọng, nói: "Thánh nhân biến mất 10 vạn năm sau, lần thứ 3 vô lượng lượng kiếp đến, thế giới đang sụp đổ, chúng sinh đang gào khóc, mới đạo ở nơi đó, các thánh nhân đi phương nào, cứu vớt thế giới chỗ?" Từng câu văn tự đứt quãng, tựa hồ cực không ăn khớp. Tử Hoa chân nhân chau mày, nói: "Cái gì ý tứ? Lần thứ 3 vô lượng lượng kiếp nói cái gì? Chẳng lẽ Đại La Kim Tiên cũng ngăn không được?" Tề Vân trong lòng đồng dạng nhấc lên vô tận thủy triều. Hắn quả thực không dám tin. Thánh nhân biến mất 10 vạn năm sau, riêng là cái này câu nói đầu tiên là đủ hù chết người. Thánh nhân bất tử bất diệt, tiên thiên địa chi sinh mà sinh, làm sao lại biến mất? Còn có hồng hoang giới đang sụp đổ, cái này sao có thể? Còn viết cái gì? Tề Vân hỏi, còn lại quá mơ hồ, không nhận ra. Tử Hoa chân nhân nói. Tề Vân chau mày, trên quan tài khắc nhiều như vậy văn tự, hắn chẳng lẽ là muốn nhắc nhở người đời sau? Lão đầu, cái này quan tài có thu hay không? Tề Vân hỏi. Tử Hoa chân nhân cắn răng một cái, nói: "Thu, luyện thành thân ngoại hóa thân, tuyệt đối cử thế vô địch." Hai người lúc này nâng lên quan tài, hướng về trong không gian so tài đi vào. Đến tận đây, tất cả mọi thứ đều bị thu xong. Nói cho đúng còn có một cái hồ nước vẫn còn. Thập đại hung thú ngay tại uống ừng ực, bất quá lấy khẩu vị của bọn hắn, thế mà y nguyên không cách nào uống sạch những cái kia hồ nước. Từng cái trống bụng căng tròn, tứ chi bên trong co lại, giống như là bóng da đồng dạng. Tề Vân không do dự nữa, mở ra bảng, trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Hô hô hô, hắn khí huyết trực tiếp đột phá đến 23,000 điểm. Tinh thần đạt 1.008.000 điểm, năng lượng 2.001.000 điểm. Tất cả điểm tích lũy nháy mắt dùng hết. Một cỗ cường đại vô song khí tức từ Tề Vân thể nội nháy mắt lộn ra ngoài. Kinh thiên động địa, quét ngang bát phương, tử sắc khí lãng đột nhiên bộc phát, không có bất kỳ triệu chứng nào, đem một bên Tử Hoa chân nhân đều cho nháy mắt đánh bay ra ngoài. Oanh long, phiến khu vực này phát sinh chấn động mạnh, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, không gian đều đang vặn vẹo cùng bạo liệt. Tử Hoa chân nhân nện ở nơi xa, trực tiếp trợn tròn con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tề Vân. "Tiểu tử, ngươi thực lực làm sao lại như vậy?" Kinh khủng tử sắc quang trụ đem Tề Vân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Quán thông cổ kim, cái thế vô địch, riêng là cuồng bạo khí tức liền để Tử Hoa chân nhân khó mà tới gần. Giờ khắc này, cường hãn như Tử Hoa chân nhân tại Tề Vân trước mặt cũng dâng lên một loại nhỏ bé cảm giác. Cái này khiến hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn hung hăng đập mình một bàn tay, phát hiện chân thật như vậy, kinh khủng chấn động kéo dài thật lâu mới dần dần tiêu tán. Tử sắc cột sáng chậm rãi biến mất, Tề Vân thân thể lần nữa xuất hiện, oai hùng dị thường. Tóc đen đầy đầu, trên da lóe ra màu đồng cổ quang huy, một đôi con ngươi như là mênh mông sao trời, đủ để nhìn xuyên vạn cổ. Cường đại, trước nay chưa từng có cường đại, hắn thậm chí cảm giác được một quyền của mình đủ để đánh xuyên qua cái này thế giới. "Lão đầu, ta hiện tại ta cảm giác có thể đánh chết chí tôn người." Tề Vân nói. "Tiểu tử, ngươi... ngươi trên thân xảy ra chuyện gì?" Tử Hoa chân nhân sắc mặt biến ảo. Oanh, bỗng nhiên, phiến khu vực này bên ngoài truyền đến đáng sợ ba động. Tiếng thét dài một đạo tiếp lấy một đạo, sát khí mênh mông, giống như là thủy triều lao qua. "Không tốt, đi mau. Tử Hoa chân nhân kinh uống. Phía sau màn người, Thương Thiên, Bể Khổ Độ Ma Giả, Ma Cổ Lão Tổ, Kiếm Thần Lão Tổ, Đao Tổ, Hỏa Tổ, Long Tổ, Chiến Tổ chờ một đám chí tôn người toàn bộ lao đến. Từng cái lửa giận đốt cháy, nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem mảnh này trụi lủi khu vực, mỗi người đều cơ hồ muốn điên. Đây là cỡ nào phát dồ? Đào đất ba thước thì cũng thôi đi, đây là đào đất 3000 trượng, cái gì đều không có lưu cho bọn hắn. Bỗng nhiên, bọn hắn đem từng đôi tinh hồng con ngươi tất cả đều nhìn về phía Tể Vân hai người. Là các ngươi, đáng chết, các ngươi tốt hung ác thủ đoạn. Tử Hoa lão quỷ, là ngươi, tốt, thật sự là tốt. Những người này từng cái giận quá thành cười. Tiểu tử, Tử Hoa lão quỷ, ta muốn để các ngươi đi chết. Bỗng nhiên, Kiếm Thần lão tổ xâm nhiên quát chói tai. Oanh, hắn dẫn đầu lao đến, thân thể hóa thành một ngụm kinh thiên cự kiếm, mấy vạn trượng dài, mang theo ngập trời uy áp, trực tiếp một kiếm giận bổ xuống. Tử Hoa chân nhân sắc mặt kịch biến, vừa định vọt tới, nhưng Tể Vân đã dẫn đầu xông qua. Nhục thân phát sáng, nắm đấm giống như là biến thành một vòng tử sắc mặt trời. Hung hăng đánh vào chiếc kia kinh thiên cự kiếm bên trên. Bịch một tiếng, không gian bạo tạc, cuồng dã lực lượng càn quét toàn bộ kiếm thể. Sau đó răng rắc một tiếng, cự kiếm rạn nứt, lập tức biến thành đầy trời mảnh vỡ. Lung tung kích xạ, một đạo kêu thảm truyền đến. Kiếm Thần lão tổ thân thể lần nữa nổi lên, trực tiếp tại không trung nổ nát vụn, hóa thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần đều bị một quyền đập vỡ nát, ngay cả không gian đều oanh một tiếng xuất hiện một đạo kinh khủng thông đạo. Quán xuyên mấy trăm dặm, khó mà khép lại, trở thành vĩnh hằng, một đám chí tôn người tất cả đều biến sắc, lộ ra kinh chấn chi sắc, không dám tin. Cái này tiểu tử thực lực, làm sao có thể, hắn nhất định phải cơ duyên, hắn thực lực không đúng, liên thủ giết hắn, giết, oanh, hơn 10 vị tôn giả đi lên toàn bộ xuất thủ, ám tổ trực tiếp tế ra phong ma bình, khủng bố quỷ dị bình, hoành không mà đến, mang theo vô tận ô quang, phía trên hiển hiện một người mặt, cười quái dị liên tục. Hùng hăng chấn áp mà xuống, Tề Vân thân thể xoay tròn, nháy mắt xuất hiện tại phong ma bình một bên, luân động kiếm đá, dùng sức quét qua, bịch một tiếng, quét vào màu đen lọ đá bên trên. Không ngoài dự liệu, toàn bộ màu đen lọ đá tại chỗ bị đánh lõm xuống dưới. Ô quang bạo tạc, người ở phía trên mặt kêu thảm một tiếng, lập tức mơ hồ bắt đầu vặn vẹo. Ám tổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hoảng hốt, lảo đảo rút lui, hắn quả thực giống như là bị một tòa thái cổ đại sơn đụng đồng dạng. Cảm giác được ngũ tạng lục phủ tất cả đều tại chấn động. Tề Vân hóa thành một đạo tử quang, nháy mắt từ trong cơ thể của hắn xuyên qua, nhanh đến cực hạn, không muốn, thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy. Căn bản ngăn không được Tề Vân, một đạo màu đen nguyên thần bị Tề Vân chộp vào lòng bàn tay. Một mặt hoảng sợ, đau khổ cầu xin tha thứ. Oanh, bỗng nhiên, Tề Vân sau lưng, một ngụm cổ lão thạch đỉnh mang theo vô tận lực lượng hung hăng va chạm mà tới. Phía sau màn người rốt cục xuất thủ, đem chiếc kia thần bí thạch đỉnh hung hăng đập tới, lực lượng khủng bố đến vô biên. Nhưng mà Tề Vân giống như là phía sau mở to mắt đồng dạng, nháy mắt quay đầu, một kiếm lực bổ xuống, keng, thanh âm điếc tai, không gian nhấc lên một tầng kinh khủng gợn sóng, cấp tốc hoành quyền, phát ra từng đợt đáng sợ bạo tạc, toàn bộ thạch đỉnh một chút bị đánh bay ngược ra ngoài. Miệng đỉnh vùng ven đều xuất hiện một đảo đáng sợ vết rạn. Phía sau màn nhân thân lảo đảo, lay động rút lui, lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Đông, đông, đông, Bỗng nhiên, kinh khủng tim đập thanh âm bỗng nhiên truyền đến, thẳng vào phế phủ, để Tề Vân toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động, giữa không trung bên trong viên kia to lớn trái tim, mang theo vô biên ma vân, đột nhiên bao phủ xuống. Thừa dịp Tề Vân bị loại này đáng sợ chấn động thanh âm ảnh hưởng thời điểm, nhô ra hai cái màu xanh tím cự trường, lập tức bắt xuống dưới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tề Vân bỗng nhiên thân thể chấn động, ngàn vạn lỗ chân lông phát ra nắng sớm, bắn ra khủng bố sức mạnh khó lường, giống như là núi lửa đồng dạng, càn quét khắp nơi, đem tất cả chấn động thanh âm toàn bộ chấn vỡ. Hắn như thiểm điện quay đầu, hóa thành một đạo tử quang, vọt thẳng hướng về phía viên kia to lớn trái tim. Phanh phanh phanh, một nháy mắt, không biết giao thủ bao nhiêu lần, Tề Vân cả người trực tiếp từ viên kia to lớn trái tim bên trong xuyên thấu ra ngoài, đem viên kia trái tim chấn động đến chia năm xẻ bầy. Tề Vân sau lưng xuất hiện một tôn tái thế ma ảnh, kinh thiên động địa, phát ra dài giống, hai cái to lớn ma trưởng ra sức vồ một cái, đem viên này trái tim vỡ vụn sau chỗ sinh ra tinh huyết toàn bộ nuốt xuống. Giết, hỏa tổ, long tổ, pháp tổ, đao tổ liên thủ vọt tới, mở miệng hét lớn, bọn hắn tế ra một ngụm huyền hoàng kính, phát ra chùm sáng rực rỡ, vô cùng lóa mắt, hướng về Tề Vân xuyên qua mà tới. Tề Vân tốc độ như điện, tại phiến khu vực này xuyên qua, nhanh đến cực hạn, hắn cấp tốc xông về phía cái khác chí tôn người. Oanh, bể khổ độ ma giả bị hắn một kiếm chém giết, nổ bể ra tới, ma cổ lão tổ kinh thanh kêu to, bị Tề Vân một kiếm từ bả vai nghiêng bổ xuống, toàn bộ thân hình tại chỗ vỡ nát, thương thiên vận chuyển đáng sợ chiến lực. Toàn bộ tay phải hóa thành thất thải chi sắc, đột nhiên hướng về Tề Vân thân thể oanh sát mà đến. Lại bị Tề Vân quay đầu một trường, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Đông, một tiếng oanh minh, thương thiên toàn bộ bả vai trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, trong miệng hắn thổ huyết, sắc mặt kinh hãi, xoay người rời đi, thân thể đột nhiên chia ra mấy trăm đạo quang ảnh. Hướng về mấy trăm cái khác biệt phương hướng phóng đi. Bất quá Tề Vân thân thể chấn động, bộc phát ra một tầng kinh khủng ma quang, hướng về tứ phía bát phương càn quét mà đi. Oanh long long, từng đợt đáng sợ oanh minh không ngừng truyền đến, long trời lở đất, thương thiên hóa thành những này quang ảnh tại liên tiếp nổ tung, đến cuối cùng chỉ còn lại có hai ba đạo chạy ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, hỏa tổ, long tổ, pháp tổ bọn hắn như cũ tại tế ra huyền hoàng kính, không ngừng hướng về Tề Vân kích xạ mà đi. Nhưng mà càng về sau, bọn hắn càng là kinh hãi, bởi vì cái khác chí tôn người đang điên cuồng vẫn lạc. Một vị lại một vị, không ngừng nổ tung, vô cùng thê thảm. Đến cuối cùng ngay cả phía sau màn người cũng bị đánh mất một tay. Kinh hoàng chạy trốn, đi mau, hỏa tổ bọn hắn lộ ra hoảng sợ, không dám tiếp tục oanh kích đi xuống, cuốn lên huyền hoàng kính, xoay người rời đi. Bất quá Tề Vân tốc độ cực nhanh, tại bọn hắn quay người muốn đi nháy mắt, bỗng nhiên phá vỡ không gian, xuất hiện tại pháp tổ cùng đao tổ trước mặt. Trong tay kiếm đá bỗng nhiên quét ngang, không muốn, hai người thân thể tất cả đều nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, bọn hắn nguyên thần hoảng sợ kêu thảm, vừa vặn phóng lên tận trời, liền bị Tề Vân phía sau khủng bố bóng đen chỗ thôn phệ. Liên đới lấy Tề Vân trong tay ám tổ nguyên thần cũng cùng nhau bị bóng đen nuốt xuống. Hỏa tổ, long tổ càng thêm hoảng sợ, nháy mắt chạy ra vô số bên trong, biến mất tại nơi xa minh hải bên trong, những người còn lại đã sớm chạy trốn tới không còn hình bóng. Hơn 10 vị trí tôn liên quyết mà đến, lưu lại một chỗ thi thể, chỉ có 7-8 cái chạy ra ngoài. Đây quả thực không thể tưởng tượng, nếu là truyền đến ngoại giới, đủ để cho ngoại giới đỉnh phong, toàn bộ tu chân giới đều muốn lâm vào lớn lao sợ hãi. Một bên Tử Hoa chân nhân triệt để nhìn ngây người, rung động vô cùng, quả thực muốn hoài nghi nhân sinh. Đây là cái kia giảo hoạt tiểu tử sao? Đây quả thực là viễn cổ chiến thần phụ thể. Cái này tiểu tử trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn gãi rách ra đầu cũng muốn không rõ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.